Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 38 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Lê Minh Tiến đã ủng hộ cho kênh MCNA qua ví Momo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Người đang làm cái gì vậy? Lông mày Trương Huyền nhướng lên. Biết không thể nào nói thêm được nữa, Dư Tiểu Ngư đành phải vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu, tay phải tóm góc áo. Lão sư, ta xin lỗi, ta không biết giảng bài. Ta biết ngay mà. Khác với sự ngây thơ của Trương Huyền, lúng túng của Dư Tiểu Ngư, Trần Hạo bên kia hơi có một chút sửng sốt, sau đó cười to thành tiếng. Vốn tưởng rằng Dư Tiểu Ngư vì bảo vệ cho cái vị lão sư này sẽ nói ra phương pháp tu luyện trước kia từng học tập, không ngờ lại không hề nói được cái gì cả. Xem ra cái tên gia hỏa này đích xác không hề có bản sự gì, cái gì cũng không giảng, mới dẫn tới cái vị đại tiểu thư phủ thành chủ này đây, cho dù là có muốn bảo vệ cho hắn cũng lại không làm được gì. Vẻ mặt đắc ý, Trần Hạo nhìn xung quanh. Chư vị à, chắc hẳn các người cũng đã đều nhìn thấy rõ ràng. Lão sư tạp dịch này đây, căn bản không hề biết giảng bài. Còn nếu như không, đường đường là Dư tiểu thư, thì làm sao có thể mới xử sự như vậy? Ngay cả một phương pháp tu luyện cũng không thể nào nói ra. Đúng rồi, hồi nguyên xúc lực quyết thông tục dễ hiểu, chỉ cần lão sư dạy nghiêm túc, cho dù là chỉ cần học tập một lúc thôi, đều có thể nói ra được đại khái. Đường đường là thiên tài số 2 của Bạch Nham Thành, lại một câu hoàn chỉnh cũng lại không nói ra. Đúng rồi, vẫn là Trần Thiếu lợi hại, lập tức bắt được mấu chốt của vấn đề, vạch trần hắn ở trước mặt mọi người. Mấy chục học sinh theo tới, vốn là nghiêng về Trần Hạo, lúc này đều mồm năm miệng 10 nghị luận, lại nhìn về phía Trương Huyền, ai nấy tràn ngập sự khinh thường. Không có bản sự, người ở chỗ này ra vẻ cái gì, giờ thì bị vạch trần hết trước mặt mọi người rồi đó. Thôi tự, ngươi hãy đi mời viện trưởng tới đây ngay, thuận tiện kể lại chi tiết chuyện chỗ này. Thấy triệt để đã nắm được thóp của đối phương, Trần Hạo không thèm che giấu nữa, quay đầu phân phó. Muốn khai trừ cái tên lão sư tạp dịch trước mắt, báo thù cho ngày hôm qua, chỉ có thể gọi ngay viện trưởng tới, giáp mặt vạch trần. Nếu như không, làm ầm làm ĩ có lớn đến mấy cũng vô dụng. Được. Có một đệ tử khác vội vã ra khỏi phòng. Chẳng buồn để ý đến những hành động của hắn, Trương Huyền nhìn về phía nữ hài trước mắt. Thế này là thế nào? Không phải vừa rồi, người nói nghe hiểu hết toàn bộ, học được hết rồi sao? Ta là không giảng được. Dư Tiểu Ngư chỉ mong có một cái lỗ để chui vào. Sớm biết như vậy đã không nghe lời phụ thân mà là nghiêm túc học tập ở trên lớp. Kết quả là gì? Bây giờ mình không học, ngược lại khiến cho lão sư mất mặt như vậy. Ai... Thôi... Trương Huyền lắc đầu. Thiên phú của mỗi người là khác nhau. Có một số người thích giảng lại luyện không tốt. Có một số người luyện tốt lại không giảng ra được. Vị Dư tiểu thư này chắc là người sau. Chỉ cần có thể tu luyện, cái gọi là vu hãm tất nhiên là cũng tự sụp đổ. Đang muốn nói ra lời này, chỉ thấy cửa phòng lại mở ra. Đám người Vu Vân Châu và Lục Minh Nhung bước vào. Trần Hạo, thân là học sinh, ai cho ngươi tùy ý xâm nhập lớp học đang giảng bài? Vốn nghĩ Trương Huyền lên lớp không công khai, bọn họ có thể nghỉ ngơi thêm một ngày, không cần hao tổn tâm cơ nghĩ lý do hỗ trợ che giấu cho hắn. Nhưng con nằm mơ cũng không ngờ tới, mông vẫn còn chưa ngồi vững, lại bị gọi tới đây ngay. Lý do là hắn không có năng lực giảng bài. Thiên tài siêu cấp dùng cái loại huyết dịch rác rưởi như là lạc chỉ điều và hàn bối quy cũng có thể châm thành lò luyện tuyệt phẩm đỉnh phong. Thế mà ngươi lại còn nói là không có năng lực giảng bài sao? Đúng là cái đồ điên. Mấu chốt nhất là lại còn không thể nào giải thích ra được. Thế cho nên, vừa vào cửa đã không nhịn được mà quát mắng. Viện trưởng, chư vị trưởng lão, ta đã tìm ra được chứng cứ, chứng minh vị trương lão sư này là đang lầm lỡ đệ tử. Xin các vị lão sư hãy làm chủ cho ta. Biết thêm cả phụ thân của mình rất nhanh sẽ tới đây, Trần Hạo cũng không hề sợ hãi, bước lên đón, khom người ôm quyền. Lục Minh Nhung nói. Chứng cứ gì? Nếu như bây giờ không lấy ra được, ngươi sẽ phải đối mặt với cái gì? Chắc là ngươi rõ ràng hơn ta. Trần Hạo gật đầu. Vâng, đó là lẽ tất nhiên. Vừa rồi Trương lão sư đây đã truyền thụ phương pháp tu luyện xúc lực cảnh, nhưng mà khi ta hỏi Dư tiểu thư, nàng ấy lại không thể nào trả lời được gì cả. Rất rõ ràng, vị lão sư tập dịch này ngay cả hồi nguyên xúc lực quyết cơ bản nhất cũng không hề biết giảng. Vậy nếu như viện trưởng không tin, có thể hỏi lại bọn họ, họ đều có thể chứng minh cho ta. Lục Minh Nhung quay đầu nhìn về phía hai nữ hài. Sao? Những gì mà hắn nói có phải là thật không? Các ngươi là thực sự không thể nào thuật lại tri thức vừa học sao? Ta hy vọng là các ngươi có thể trả lời được chi tiết. Nếu như phát hiện nói dối, bất kể là kẻ nào đều sẽ bị trực tiếp khai trừ. Trong lúc nói, tinh thần lực cường đại tràn ra. Tuy rằng hắn chưa đạt tới thần hồn cảnh, nhưng mà cũng tiếp cận vô hạn. Tinh thần lực cường đại mang tới cho người ta áp lực rất lớn, dường như chỉ cần nói dối sẽ lập tức bị phát hiện. Cái này... Dư Tiểu Ngư vẫn còn chưa kịp trả lời, sắc mặt Liễu Minh Nguyệt ở bên cạnh tuy rằng khó coi, lại vẫn không kìm được mở miệng. Ba tu, ba không tu như vừa rồi Dư Tiểu Ngư nói, Trương lão sư đích xác có giảng. Tu thứ nhất, khống chế khí thành tơ, xuyên qua chỗ hiểm trở. Thứ hai... Và thứ ba... Cái gì? Đây cũng là công pháp. Đúng là mới nghe thì cũng cảm thấy hơi có một chút thú vị á. Đám người Lục Minh Nhung nhíu mày. Liễu Minh Nguyệt có thể nhớ được chỉ khoảng 1/12, bọn họ chỉ có thể nghe ra khác với hồi nguyên xúc lực quyết của học viện. Cụ thể là huyền diệu đến mức nào, lợi hại ra sao, bởi vì nói không được nhiều, ngược lại không hề phát giác ra được. Nghe thấy nữ hài này ngược lại nói ra không ít, Trường Huyền cũng thực sự là sửng sốt á. Người không phải là cái gì cũng nghe không hiểu, cái gì cũng nghe không biết sao? Thế tại sao lúc này lại trực tiếp thuật lại một bộ phận yêu cầu không sai chút nào? Một người nói mình biết, kết quả lại chẳng biết gì. Một người nói mình chẳng biết, kết quả thì cái gì cũng biết. Hai người các ngươi, rốt cuộc đây là muốn làm gì? Không nhịn được nữa, Trường Huyền nhìn về phía hai vị nữ học sinh của mình. Dư Tiểu Ngư vừa rồi vẻ mặt vô cùng tỉnh táo, cái gì cũng học được, lúc này lại đầy vẻ mê man. Mà Liễu Minh Nguyệt vừa rồi vẻ mặt cực kỳ hồ đồ, một chút cũng không hiểu, lúc này lại rủ rỉ kể lại. Thậm chí ngay cả phương pháp tu luyện cũng nói đúng một bộ phận nhỏ. Lồng mày Trường Huyền nhíu chặt. Không lẽ vừa rồi là do ta hoa mắt, kỳ thực lại nói học được là Liễu Minh Nguyệt, mà nói không hiểu gì thì là Dư Tiểu Ngư. Bên hắn cũng có một chút hoài nghi nhân sinh, Trần Hạo ở cách đó không xa lại cảm thấy triệt để muốn điên. Liễu Minh Nguyệt không phải là rất ghét đối phương hay sao? Không muốn làm học sinh của lão sư tập dịch này một chút nào mà. Tại sao bỗng nhiên lại lên tiếng để giúp hắn? Hơn nữa lại còn nhớ rõ nội dung bài giảng của hắn như vậy. Ta là đang giúp cho ngươi, lại bị ngươi ở sau lưng đâm cho một đao. Trần Hạo đột nhiên cảm thấy mình có một chút giống với tên hề. Trần Thiếu, người nói Liễu Tiểu Thư liệu có phải là muốn giúp Trương Lão Sư lấy lại mặt mũi, lại cố ý nói ra như vậy? Trên thực tế, không phải là do hắn truyền thụ. Những gì mà nói ra kỳ thực chính là dùng phương pháp tu luyện trước kia đã học thuộc hay không? Trong đám người, có một vị đệ tử khác nói. Đúng rồi, không loại trừ cái khả năng như vậy đâu. Nếu như không là Lão Sư, vì sao lại không giảng hồi nguyên xúc lực pháp cơ bản? Vậy mà hắn lại giảng một cái loại pháp quyết chưa từng nghe thấy. Bên cạnh, một đệ tử khác cũng gật đầu. Nghe thấy phân tích của hai người này, ánh mắt của Trần Hạo lại sáng rực. Nhất định là như vậy rồi. Nếu như không, làm sao có thể Dư tiểu thư một chữ cũng không nhớ, mà Nguyệt Nhi tiểu thư thì lại có thể nhớ được nhiều như vậy? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được hô lớn. Nguyệt Nhi tiểu thư, ngươi thực sự cầu thị nói ra là được, không cần phải che giấu cho hắn. Che giấu cái quỷ gì? Liễu Minh Nguyệt lại trợn tròn con mắt. Tuy rằng nàng không thích Trương Huyền, cũng lại không muốn trở thành học sinh của hắn, nhưng mà cũng sẽ không định ăn nói lung tung, cố ý hãm hại. Sở dĩ nói ra công pháp chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Vừa định lên tiếng, liền nghe thấy Dư Tiểu Ngư ở cách đó không xa vẻ mặt tức giận mở miệng. Không phải, lão sư vừa rồi chính là giảng như thế đó. Trần Hạo lại nói. Vậy thì ngươi nói đi, nếu như mà có thể nói giống như là Minh Nguyệt tiểu thư, vậy thì ta sẽ thừa nhận. Vị Trương lão sư này vừa rồi đã giảng bộ pháp quyết như vậy. Nói lại như vậy sao? Sắc mặt Dư Tiểu Ngư đỏ lên. Khi nàng học lại không hề nghiêm túc lắng nghe, đúng là không thể nào giảng ra được. Nếu như vậy, để ta. Đúng vào lúc này, Hồng Nghị lên tiếng. Lão sư vừa rồi giảng chỉ là chi tiết hơn những gì Liễu Tiểu Thư vừa nói. Sau khi giảng về ba tu ba không tu, liền nói tu luyện có thể chậm chứ không thể gấp. Nguyên khí có thể dẫn chứ không thể ép. Phương pháp thao tác cụ thể là như thế này. Thực sự khả năng ghi nhớ của hắn rất tốt. Lúc này nói ra, quả nhiên chi tiết hơn rất nhiều so với những gì Liễu Minh Nguyệt kể. Hơn nữa vừa nghe chính là cùng một bộ công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Nghe thêm vài câu, liền biết đây là lão sư giảng bài bí mật. Lục Minh Nhung cắt ngang lời của Hồng Nghị, quay đầu nhìn về phía Trần Hạo, hừ lạnh một tiếng. Tình huống của Hồng Nghị, chắc hẳn ngươi cũng đã biết rõ. Trước khi đi học, là hắn không hề có cơ hội đạt được công pháp tu luyện, càng không thể nào thông đồng với Liễu Minh Nguyệt để duy trì uy nghiêm cho Trương lão sư. Trần Hạo, vậy hiện tại, ngươi còn gì để nói? Ta... Sắc mặt Trần Hạo biến thành cực kỳ khó coi. Hồng Nghị còn là ngày hôm qua hắn từ trong đám người vừa mới chọn ra, ra thế là hắn biết rất rõ. Lúc này nói giống hệt với Liễu Minh Nguyệt, cũng đã chứng tỏ, đích xác là vị lão sư tập dịch trước mắt này vừa mới truyền thụ, không phải là đọc từ trong nhà. Nhưng mà chỉ là... Cái tên gia hỏa này thực sự biết giảng bái. Chỉ là một mã phu, ngày hôm kia, ngay cả nguyên trì ở chỗ nào mà hắn cũng không biết. Hôm nay lại có thể giải thích rõ ràng công pháp xúc lực cảnh, hơn nữa còn là một quyển pháp quyết mà ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói. Nhìn từ góc độ nào cũng lại cảm thấy có một chút không chân thật. Nhưng không đúng, công pháp này là chưa bao giờ nghe nói. Hơn nữa, rất nhiều câu nói tối nghĩa khó hiểu, như đúng mà lại là sai, khẳng định là vô căn cứ, không thể nào tu luyện được. Linh quang lóe lên, có một suy nghĩ xuất hiện, Trần Hạo không nhịn được nói ra. Có một số văn học gia, triết học gia sẽ cố ý giảng một số công pháp thâm ảo khiến cho người ta nghe mà không hiểu để thể hiện rằng bản thân mình không giống với người thường. Cái thằng ôn dịch trước mắt này đây chắc chắn cũng là cái loại đó. Nói ra một bộ pháp quyết tu luyện mà chưa từng ai nghe nói qua, trước tiên hồ lộng mọi người, nói chung là bất kể Dư Tiểu Ngư hay là Liễu Minh Nguyệt, sau lưng đều sẽ có gia tộc chống lưng, chưa chắc đã học tập. Lục Minh Nhung nhíu mày. Công pháp vừa rồi Liễu Minh Nguyệt và Hồng Nghị nói, đích xác nghe có một chút huyền ảo, nhưng rốt cuộc có thể tu luyện hay không, cho dù mình thực lực mạnh, cũng không dám đảm bảo, trừ phi nghe thấy thiên hoàn chỉnh. Thậm chí, cho dù là thiên hoàn chỉnh, có thể tu luyện được hay không, tốc độ tu luyện có thể nhanh được hay không, cũng cần tìm người thực tiễn mới có thể chứng minh được, nhưng điều này là không thể nào nói ra được. Cố tình gây sự. Vùng tay áo, Lục Minh Nhung lại hừ lạnh. Giảng bài thế nào, dạy nội dung gì, mỗi lão sư đều sẽ có chương trình học và an bài của mình. Học viện chúng ta sẽ không thể nào can thiệp được. Một đệ tử như ngươi, dựa vào cái gì mà nghi ngờ? Lục viện trưởng, không phải là ta muốn can thiệp, cũng không phải là ta nghi ngờ. Trần Hạo ôm quyền nói tiếp. Mà là suy nghĩ cho tương lai của học viện chúng ta. Bất kể là Dư Tiểu Thư hay là Liễu Tiểu Thư đây, đều là thiên tài đỉnh phong nhất của Bạch Nham Thành. Nếu như bởi vì một vị lão sư tạp dịch mà bị chậm chế, học viện của chúng ta chẳng phải sẽ lưu lại danh ác lầm lỡ đệ tử sao? Lục Minh Nhung đúng là nghẹn lời. Vì sao hai người này lại đồng ý bái Trương Huyền làm thầy chứ? Còn không phải là bởi vì hắn chính là một thiên tài tuyệt đỉnh hay sao? Một khi quật khởi, tất nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Tới khi đó sẽ chỉ nói là hắn quá anh minh. Ác danh sao? Đâu có tồn tại. Nhưng mà lời này lại cố tình không thể nào nói ra khỏi miệng được. Nghẹn đến nỗi phổi cũng muốn nổ tung, trong mắt đầy ánh phẫn nộ. Vậy thì người nói, ta phải làm thế nào đây? Sau cái chuyện này, phải khai trừ cái tên gia hỏa trước mắt này ngay. Nếu như không, thực sự khiến cho Trương Huyền đây không vui, sẽ mất nhiều hơn được. Hồi bẩm viện trưởng, ý kiến của ta lại rất đơn giản. Không phải là ba người bọn họ đã học tập phương pháp tu luyện rồi hay sao? Nếu như đã học, vậy thì chắc là có thể tu luyện được rồi. Đặc biệt là kinh mạch lần đầu tiên tiếp xúc với nguyên khí, tiến bộ là lớn nhất. Chỉ cần lực lượng của bọn họ đã phát sinh biến hóa, vậy thì chứng tỏ công pháp hữu dụng. Còn nếu như không phải, vậy thì đó chính là cố lộng huyền hư, ăn nói bừa bãi. Nói tới đây, Trần Hạo nhìn về phía đám người Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt. Sau khi nguyên trì bình chắc kết thúc, bọn họ chắc chắn đều đã kiểm tra lực lượng rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, học viện có thể tra rõ ràng. Hiện tại đã tu luyện, so sánh lực lượng một chút vậy là biết ngay. Ba người bọn họ, đích xác đã từng kiểm tra. Hà Cầm chính là trưởng lão phụ trách kiểm tra, nghe thấy như vậy, nhớ lại một chút rồi nói. Nếu như ta nhớ không nhầm, Dư Tiểu Ngư là 0.42 mã lực, Liễu Tiểu Thư là 0.4 mã lực, còn Hồng Nghị chính là 0.2 mã lực. Bởi vì liên lụy đến Trương Huyền, phải đặc biệt lưu ý, thế cho nên nhớ rất rõ. Đã có thành tích, vậy thì dễ rồi. Vừa rồi lúc ta vào cửa nhìn thấy Dư Tiểu Thư đang tu luyện, vậy cho nên, cho dù tiến bộ rất nhỏ, lực lượng cũng có thể có một chút biến hóa, phải không? Trần Hạo mỉm cười nhìn tới. Vậy không biết là Dư Tiểu Thư đây có tiện kiểm tra thêm một lần? Ta... Dư Tiểu Ngư trầm mặc. Thử đi. Trương Huyền xua tay. Dùng thực lực, xua tan suy đoán lung tung của họ. Vị Dư Tiểu Ngư này, công pháp không nhớ được, nhưng mà chỉ cần tu luyện là được. Thiên đạo công pháp, cho dù là bị bệnh căn bản kém, phàm là bắt đầu tu luyện, cũng đủ khiến cho lực lượng đề thăng một đoạn. Thế cho nên, hắn có tự tin 100%. Lần này thì ổn rồi. Điều này... Vẻ mặt Dư Tiểu Ngư rối rắm, dãy dụa một lúc, lộ ra biểu cảm muốn khóc. Lão sư, ta có lỗi. Vừa rồi, ta đều là ngụy trang thôi, nhưng trên thực tế, không hề tu luyện. Không tu luyện. Vừa rồi, ngươi biểu hiện cái gì cũng hiểu, cái gì cũng thông, giá trị cảm xúc kéo đầy. Hóa ra, ngươi đây là đùa giỡn ta. Lần trước châm lò luyện cũng như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ ngươi thành công, kết quả hóa ra là ngươi ngụy trang. Lần này lại thế, ta thấy ngươi đừng có nên gọi là Dư Tiểu Ngư nữa, đổi thành Dư Tiểu Trang đi. Vâng, đó là sự thật. Xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi, Dư Tiểu Ngư thực sự là đau lòng muốn chết. Lần trước nghe lời phụ thân, không tin cái vị lão sư này, mất mặt xấu hổ trước mặt hơn ngàn sư sinh. Lần này lại thế. Khác biệt duy nhất, lần này nhân số nhìn thấu nàng ít hơn rất nhiều. Vậy thì các người cũng là không tu luyện sao? Thở dài một tiếng, Trường Huyền nhìn về phía Liễu Minh Nguyệt và Hồng Nghị. Hai người này một người không hiểu, một người học bằng cách nhớ. Ngẫm lại một cách cẩn thận, chắc là cũng giống như là Dư Tiểu Ngư, đâu có gì khác biệt lớn. Vâng. Liễu Minh Nguyệt gật đầu. Hồng Nghị sắc mặt đỏ bừng. Xin lỗi lão sư, nếu như thực sự không học được, vậy thì hiện tại chúng ta sẽ đi tu luyện ngay. Nếu như vừa rồi không phải là chỉ lo để nhớ, mà là tu luyện thêm một lúc, lão sư có thể sẽ không phải chịu nhục nhã như vậy. Thôi, không cần đâu. Cắt ngang lời nói của hắn, Trường Huyền xua tay, chỉ vào trận pháp đo lực cách đó không xa. Trực tiếp thử luôn. Thử luôn. Hồng Nghị đứng yên tại chỗ, sợ rằng mình đã nghe nhầm, rụt rè nhìn xung quanh. Chỉ thấy mọi người xung quanh đều có một chút ngây người, Dư Tiểu Ngư lại trợn tròn con mắt. Đã nói là không tu luyện, vậy có thể đo được thêm cái gì? Không phải là sẽ càng mất mặt hơn hay sao? Ngay lúc vị nữ nhi thành chủ này đang lộ ra vẻ mặt cổ quái, chỉ thấy Trường lão sư ở cách đó không xa xua xua tay với nàng. Người trước. Dư Tiểu Ngư liên tục xua tay, cũng có một chút muốn khóc. Lão sư, ta đây là nói thật, thực sự không tu luyện chút nào. Bảo ngươi đi thử thì ngươi cứ thử đi, sao lại nói nhiều như vậy? Trường Huyền nhíu mày. Thấy hắn nói quả quyết như vậy, Dư Tiểu Ngư không dám nhiều lời nữa, đành phải cắn chặt răng, nhấc chân đi tới trước trận pháp đo lực. Lúc sáng sớm đã thử một lần rồi, cho dù là có thử nữa, chắc là cũng sẽ không có bất cứ sự biến hóa gì cả. Không tu luyện thì kiểm tra nữa để làm gì? Ai biết, chắc là muốn thử vận may, xem là có thể đột phá thành tích khi trước hay không. Trận pháp đo lực là đo thực lực tổng hợp. Thực sự cho rằng ngươi dùng sức hơn một chút thì sẽ thành tích cao hơn hay sao? Nếu như mà thực sự dễ như vậy, đã không có tư cách gọi là trận pháp. Nhìn thấy rõ ràng đều là thừa nhận không tu luyện mà còn cứ bắt Dư Tiểu Ngư phải đi lên. Xung quanh vang tới những tiếng thì thào, ai nấy đều giống như là xem chuyện cười nhìn tới. Nhất là Trần Hạo, vẻ mặt càng cười nhạo hơn nữa. Chỉ cần một số trong thành tích không thay đổi, hắn có rất nhiều loại lý do khiến cho Trương Huyền này phải mang tài mang tiếng, trả lại mối thù làm nhục hôm qua. Nếu như vậy, ta bắt đầu. Thấy ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung hết đến mình, biết không thể nào trốn tránh, Dư Tiểu Ngư đành phải cắn chặt răng, vận chuyển toàn bộ lực lượng, nhắm chặt mắt lại, đánh ra một quyền về phía trước. Trận pháp lay động, không khí vang lên khẽ, có một hàng số hiện ra. lập tức nghe thấy tiếng cười của Trần Hạo cách đó không xa vang lên. Khẳng định vẫn là 0.42 mã lực. Không tu luyện chút nào thì làm sao lực lượng có thể gia tăng? Ê, chuyện gì vậy? Này này này này, không lẽ trận pháp trước đó đo lực hỏng sao? Có chuyện gì? Không ngờ lại có thanh âm như vậy đằng sau lưng, Dư Tiểu Ngư lặng lẽ mở ra một con mắt, rụt rè nhìn về phía trước, chỉ nhìn một cái thôi cũng đứng được luôn tại chỗ. Chỉ thấy trận pháp đo lực trước khi học còn biểu hiện ra là 0.42, lúc này đã biến thành 0.5. Nói cách khác, chỉ cần một lúc ngắn ngủi, khí lực của nàng đã tăng lên tới 0.08, cũng chính là tiếp cận đến 20%. Không tu luyện gì, lực lượng cũng lại tự gia tăng, làm sao có thể như thế chứ? Dư Tiểu Ngư cũng triệt để ngây người. Người khác có thể tỏ vẻ nghi hoặc đối với lời nói của nàng, vì vị lão sư này truyền thụ công pháp mà nàng lại không học, tự mình trải qua, nhưng tất nhiên sẽ biết là đang chờ phụ thân truyền thụ cho nàng ngũ phương xúc lực công cao minh hơn. Nhưng mà, những cái trường lão sư này giảng giải, đừng có nói là tu luyện, nghe thì cũng rất là tùy ý, làm sao như vậy cũng có thể khiến cho lực lượng tăng mạnh được. Đang khiếp sợ, đầy sự khó hiểu, chỉ thấy trường lão sư ở cách đó không xa lông mày nhíu chặt, lộ ra một vẻ không vui. Ai, xem ra người chẳng những không tu luyện một chút nào, thậm chí lúc mà ta giảng giải lại còn không hề nghiêm túc lắng nghe. Vâng. Sắc mặt Dư Tiểu Ngư đỏ bừng, giống như là bị người ta cởi hết cả quần áo, đồng thời trong ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu. Nhưng đã không tu luyện, vậy tại sao lực lượng lại gia tăng? Không thèm trả lời nàng, Trương Huyền nhìn về phía nữ hài còn lại. Được rồi, Liễu Minh Nguyệt, ngươi thử đi. Ta? Liễu Minh Nguyệt lại chỉ vào mình. Nàng có thể nói ra một bộ phận nội dung đối phương giảng giải, lúc học cũng coi như là nghiêm túc lắng nghe, lại không dối trá như là Dư Tiểu Ngư, là thực sự không tu luyện. Không sai, theo nàng, Dư Tiểu Ngư nói mình không tu luyện, khẳng định cũng chỉ là giả vờ, chính là muốn biểu hiện trước mặt mọi người một chút. Thôi, nói chung dù sao kẻ mất mặt cũng chính là ngươi. Vốn định cự tuyệt, vừa nghĩ tới nếu như lực lượng của mình không hề gia tăng chút nào, mất mặt chính là cái vị trước mắt này đây. Lập tức không rối rắm nữa, siết chặt phấn quyền, quát khẽ một tiếng, đánh thẳng tới. Trận pháp lay động, cũng có một hàng chữ chậm rãi hiện ra. Ta đã nói là không tu luyện mà. Lời nói vừa mới ra được một nửa, thanh âm của Liễu Minh Nguyệt đột nhiên tắc lại trong miệng, mắt lại trợn lớn, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Chỉ thấy vừa rồi kiểm tra là 0.4 mã lực, lúc này đã tăng tới 50%, đạt tới 0.6. Cái này... Không chỉ là nàng ấy có biểu cảm như vậy, ngay cả đám người Lục Minh Nhung cũng trợn tròn con mắt. Một lần tu luyện gia tăng 50% lực lượng. Đừng có nói là chỉ nghe một tiết, cho dù là ngồi tại chỗ liên tục tu luyện 3 ngày, có vẻ như cũng không làm được. Mấu chốt nhất là, bất kể Dư Tiểu Ngư hay là Liễu Minh Nguyệt đều kiên trì nói mình không hề tu luyện. Không tu luyện mà lực lượng lại tự nhiên gia tăng bao nhiêu như vậy? Không đúng. Ngay lúc mọi người đang khiếp sợ, Trường Huyền ở cách đó không xa bỗng nhiên nhìn về phía hai nữ hài. Có phải là các ngươi dựa theo phương pháp mà ta nói, khống chế nguyên khí rèn luyện kinh mạch hay không? Cái này... Liễu Minh Nguyệt gật đầu, vẻ mặt xấu hổ. Ta là khống chế một đạo, hơi lần mò con đường một chút, tổng cộng tiêu tốn thời gian không đến nửa chén trà nhỏ. À, quả nhiên. Hình như đã hiểu ra, Trương Huyền không khỏi gật đầu. Vậy cho nên biên độ gia tăng của ngươi là lớn hơn với Dư Tiểu Ngư, tiến bộ cũng là nhanh hơn. Hả? Hắn vừa mới nói gì vậy? Khống chế nguyên khí lần mò con đường một chút, tiêu tốn thời gian tới nửa chén trà nhỏ mà trực tiếp khiến cho lực lượng tăng mạnh đến 50%. Không phải là chúng ta đang mờ chứ? Các người có nghe hay không? Mấu chốt chính là Dư Tiểu Ngư. Nàng ta không tu luyện một chút nào cả, ngay cả lần mò mà cũng không thèm lần mò, lại còn tăng tới gần 20% lực lượng. Thế này là thế nào nhỉ? Lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn về phía trường lão sư ở cách đó không xa, ai nấy đều giống như là nhìn thấy yêu quái. Không buồn để ý đến ánh mắt của mọi người, Trương Huyền hẩy Hồng Nghị một cái. Được rồi, đến lượt ngươi. Vâng, lão sư. Tuy rằng cũng không tu luyện công pháp vừa rồi mà lão sư nói, nhưng tận mắt trông thấy Liễu Minh Nguyệt cùng với Dư Tiểu Ngư đều có sự tiến bộ, trong lòng Hồng Nghị ngứa ngáy. lão sư vừa mới mở miệng, lập tức xông tới trước trận pháp đo lực. Hít sâu vào một hơi, siết chặt quyền đầu, đột nhiên hắn đánh tới. Trận pháp vận chuyển, ánh sáng lấp lánh. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy con số vừa rồi chỉ là 0.2, này đã biến thành 0.4. Tăng lên gấp đôi. Mí mắt mọi người lại run run, ngay cả đám người Lục Minh Nhung cũng há hốc miệng, biểu cảm như là gặp quỷ. Gia tăng 100%. Cái này có phải là do cơ sở của hắn yếu, biên độ gia tăng biên độ lớn hơn hay không? Sai rồi, cơ sở yếu tiến bộ mới là càng khó chứ. Không liên quan đến những cái này, Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư cũng là xấp xỉ, biên độ gia tăng không phải là lớn hơn rõ ràng hay sao? Xúc lực cảnh đích xác là cảnh giới gia tăng lực lượng nhục thân nhanh nhất. Tuy nhiên, muốn tăng lên 100% vẫn cần tiêu tốn vô số thời gian và tinh lực. Bình thường không có đến một tháng khổ tu, cơ bản là không thể nào. Cái vị trước mắt này đây, chỉ nghe có một tiết, dựa theo lời hắn nói, tu luyện cũng không thèm tu luyện, khiến cho lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Đây rốt cuộc là công pháp nghịch thiên gì, lại là cái dạng lão sư nghịch thiên gì? Không, điều này là không thể. Ta không tin sẽ có cái loại chuyện như vậy. Nhất định phải là do bọn họ đã tu luyện từ trước, lại còn cố ý nói là mình không tu luyện. Trần Hạo trợn tròn con mắt, cảm giác thực sự là muốn điên. Hôm nay hắn xông tới chính là muốn vạch trần cái bộ mặt giả dối của đối phương, cái đồ không biết giảng bài, không biết dạy người ta tu luyện thế nào, muốn hắn mất mặt. Kết quả là gì? Không những không thành công mà ngược lại còn tôn cái vị lão sư tạp dịch này lên thành cao thâm vô cùng, thần thần bí bí. Vị Hồng Nghị này hôm qua vừa mới châm lên lò luyện, hơn nữa cấp bậc nguyên trì còn là cửu phẩm cấp thấp nhất. Cho dù khi đó hắn bắt đầu học tập công pháp, bắt đầu tu luyện, liệu ai có thể khiến cho lực lượng của hắn trong một đêm ngắn ngủi gia tăng mạnh đến 100%? Vũ Vân Châu vung tay áo, nhìn chằm chằm tới. Ngươi có làm được không? Nghe đến nỗi sắc mặt đỏ lên, Trần Hạo không nói ra lời. Tuy rằng hắn không có thiên phú tốt như là Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư, nhưng mà cũng không hề thua kém. Dù rằng như vậy, khiến cho lực lượng gia tăng lên gấp đôi, cũng phải tu luyện mất 24 ngày. Đã như vậy còn là người đứng đầu lớp, đạt được vô số tán dương. Trường lão sư, thế này rốt cuộc là thế nào? Chúng ta rõ ràng là không hề tu luyện, chỉ là nghe giảng bài. Vậy tại sao lực lượng lại gia tăng nhiều như vậy? Nhìn chằm chằm con số trước mắt, không biết là qua biết bao nhiêu lâu, lúc này Hồng Nghị mới đôi môi run run nhìn về phía vị lão sư tuổi tác cùng lắm chỉ là hơn hắn vài tuổi. Nghe thấy như vậy, tất cả mọi người cũng đều đồng loạt nhìn tới, nói thật là bọn họ không hiểu ra sao. Đây là sư ngôn thiên bẩm. Trương Huyền mỉm cười giải thích. Đây chính là năng lực đặc hữu của danh sư. Chỉ cần nội dung giảng giải chỉ thẳng vào chân lý tu luyện, không hề có ý sai lầm, có thể khiến cho học sinh tự tu luyện lời nói của hắn, thậm chí cũng không cần chủ động tu hành. Lúc trước hắn cho rằng đây chỉ là năng lực danh sư đại lục mới có, không ngờ tại nguyên thế giới cũng có thể sử dụng. Vậy cho nên mới bảo Dư Tiểu Ngư đi kiểm tra. Sao? Chỉ cần giảng giải, liền đã có thể để cho học sinh tự chủ tu luyện sao? Cái này... Mọi người đều chấn động, khiếp sợ không nói ra lời. Đây là cái dạng nghịch thiên nghịch lý gì? Hai vị viện trưởng Lục Minh Nhung và Vũ Vân Châu lại liếc mắt nhìn nhau, đồng tử đồng thời co rút. Không lẽ là... Vũ Vân Châu siết chặt quyền đầu, đầy sự hoảng sợ. Lục Minh Nhung cố ý hạ thấp thanh âm, có một chút khàn khàn. Không sai đâu, hắn nói chính là thiên mệnh. Vũ Vân Châu gật đầu. Chỉ sợ cũng chỉ có cái loại thiên mệnh trong truyền thuyết này mới có thể chỉ dựa vào ngôn ngữ liền khiến cho học sinh không kìm được mà tu luyện, mới có thể không đếm xỉa tới quy tắc, không đếm xỉa đến tu hành. Không lẽ Trương Huyền trước mắt này đây không chỉ là thiên tư trác tuyệt mà còn là một vị thiên mệnh sư trời sinh? Nếu như thực sự là như vậy, hơi có một chút hoảng sợ quá đáng. Chúng ta có thể là khi trước vẫn đánh giá hắn quá thấp rồi. Lục Minh Nhung hạ giọng. Sau kỳ nguyên trì bình chắc, bọn họ biết cái vị này có nguyên trì thánh phẩm, có thiên phú vô thượng, cảm thấy đã là biết nội tình của đối phương, nhưng hiện tại xem ra vẫn không chỉ là có như vậy. Nguyên trì thánh phẩm là rất lợi hại, là có thể thoải mái tu luyện đến nguyên trì cửu trọng pháp tướng cảnh, nhưng mà cái cấp bậc này cũng chỉ là khởi điểm của thiên mệnh sư mà thôi. Trên cái thế giới này, thực lực mạnh, tu vi cao thâm là có thể trở nên nổi bật, có thể diễu võ dương oai, làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng mà ở trước mặt thiên mệnh vẫn không được tính là cái gì cả. Mạng chỉ có một, chỉ cần có thể nắm giữ được mạng của ngươi, ngươi chính là cá thịt ở trên thớt, tùy ý giày xéo. Tự nhiên năng lực vừa rồi của Trương Huyền thi triển, học sinh cũng lại không cần phải tự tu luyện, chỉ cần mở miệng, công pháp sẽ tự động vận chuyển. Vận chuyển phù hợp với thể chất là có thể khiến cho tu vi gia tăng, nhưng nếu như tu hành không phù hợp, thậm chí là trái ngược thì sao? Có khi nào vừa giảng được một chút mà đối phương lại tự mình nổ tung không? Đây chính là thiên mệnh. Người cả đời này có thể nắm giữ tài phú, nắm giữ quyền thế, nắm giữ sinh mệnh của vô số người, lại vĩnh viễn không thể nắm giữ được vận mệnh của mình. Không biết, đó mới là đáng sợ nhất. Nhưng chỉ là, nghe qua người thiên phú cao, nghe qua cao thủ lợi hại tầm mệnh thành công, trở thành thiên mệnh sư, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, sinh ra đã có thiên mệnh. Vị Trường Huyền trước mắt này đây, rõ ràng là không biết khái niệm thiên mệnh, lại vẫn có thể thoải mái điều khiển. Thiên phú còn cần phải nghĩ hay sao? Chuyện này thực sự là liên lụy quá lớn rồi. Một khi để cho người khác biết rằng hắn có năng lực như vậy, ta sợ rằng toàn bộ cái Bạch Nham học viện chúng ta đều sẽ chịu liên lụy, triệt để bị xóa đi vĩnh viễn khỏi đại lục này. Sau một thoáng khiếp sợ, Lục Minh Nhung nhìn về phía phó viện trưởng trước mắt, lại cười khổ. Mệnh số duy nhất, mỗi một vị thiên mệnh sư nắm giữ thiên mệnh đều sẽ giống như là thợ săn ẩn tàng trong rừng cây, không được sớm bại lộ năng lực của mình. Nếu như không, rất dễ bị người ta chạm sát. Nuốt nước miếng, sắc mặt Vu Vân Châu lại trắng bệch. Một khi là người cùng tu luyện thiên mệnh, biết về Trương lão sư, rất có khả năng hắn sẽ giết người diệt khẩu. Chúng ta là người biết chuyện, cũng rất khó thoát. Càng biết nhiều hơn về thiên phú của vị Trương Huyền này, lại càng cảm thấy thời hạn thi hành án không còn xa nữa. Chuyện thiên mệnh, ở đây, trừ ngươi và ta ra, vẫn chưa hề có ai biết. Dặn dò mọi người đừng tiết lộ chuyện hôm nay. Để Trương lão sư sau này đừng có thi triển ra sư ngôn thiên bẩm cái gì gì đó của hắn. Chắc là vẫn có thể giấu giếm thêm một đoạn thời gian. Biết được lo lắng của hắn, Lục Minh Nhung nói. Vu Vân Châu gật đầu. Như vậy đúng là tốt nhất. Chính là cảm thấy bí mật này càng giữ càng nhiều, nhiều đến nỗi bản thân mình cũng có một chút chịu đựng không nổi. Hết chương. Hết tập 38, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, truyện audio tiên hiệp.